Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1054. Chương 1054. Ngẫu nhiên gặp. Bách Lý Thanh Phong cũng không có tại Hướng Dương Thành bên trong lâu đãi. Hắn nhìn ra được, Lạc Minh, Vân Kiều đám người không có cái gì ý đồ xấu, thậm chí nghĩ muốn trợ giúp chính mình. Nhưng bất hủ thần đế vị này viễn cổ thần linh mang cho bọn hắn áp bách thực tại quá mức dọa người. Dưới loại tình huống này, vì chính bọn hắn, vì bọn hắn phía sau phụ thuộc thế lực của bọn hắn. Nhân viên, bọn hắn không thể không tận khả năng cùng hắn phân rõ giới hạn. Dưới loại tình huống này, Bách Lý Thanh Phong cũng không thể một mực tại Chu Tà Hội đợi. Miễn cho cuối cùng sẽ cho Chu Tà Hội mang đến phiền toái gì. Âm Mã Não được một chút, còn có thần luyện nước. Đây chính là so Âm Mã Não khôi phục hiệu quả mạnh hơn bảo vật. Có những vật này tại, trong thời gian ngắn không cần lo lắng sợ hãi thần chủ có thể nhấc lên cái gì gợn sóng. Bất quá, vì tại thế giới tinh thần cấu tạo bó phược lực trận, ta 256 đạo tinh thần bên trong bị không duyên cớ chiếm 180 nói. Có đôi khi sợ hãi thần chủ dãy giụa kịch liệt, ta càng là muốn đồng thời vận dụng vượt qua 200 đạo tinh thần. Còn lại 56 đạo tinh thần đã không làm gì được bất luận một vị nào chân thần. Bách Lý Thanh Phong thoáng tính toán, lập tức có loại lúc không đợi ta cảm giác. Hắn tu luyện hiệu suất cuối cùng quá chậm một chút. Nếu như lúc này có thể chia ra 512 đạo tinh thần đến tại trấn áp sợ hãi thần chủ để hắn hóa thân động cơ vĩnh cửu không ngừng cường hóa tinh thần hắn. Đồng thời, còn có đầy đủ lực lượng đối kháng cái khác chân thần. Vấn đề này thực tế bên trên thật nghiêm trọng. Theo ta phân liệt tinh thần càng ngày càng nhiều, tự thân đối với thần thánh linh kháng tính không ngừng tăng lên. Thần thánh linh hiện tại đã kinh biến đến mức cùng lúc trước trong vắt tinh thạch đồng dạng. Nếu như không phải là bởi vì sợ hãi thần chủ tồn tại, ta muốn đem mới chia ra tới 128 đạo tinh thần toàn bộ rèn luyện đến luyện thần thập trọng, sợ là phải dùng bên trên trăm phần thần thánh linh. Đây chính là hơn triệu thần kim tệ. Đem một cái chân thần điền vào đi đều không đạt được cái số này. Mới chia ra 128 đạo tinh thần đã là như thế. Chờ mới chia ra 256 đạo tinh thần tới, sợ là phải dùng bên trên 300-400 phần thần thánh linh. Còn lại sau này mới chia ra 512 đạo tinh thần. Bách Lý Thanh Phong đánh giá một chút. Lúc kia hắn cần tiêu hao thần thánh linh số lượng tuyệt đối phá ngàn, thậm chí khả năng đạt tới 2000 phần thần thánh linh, giống như là 22 triệu thần kim tệ. Lấy một cái chân thần trên người rơi xuống 6 phần chân thần tinh túy tính toán, lại thêm thượng thần lực kết tinh, thần khí, thần kim loại hình, tổng cộng 1 triệu thần kim tệ. 22 triệu liền cần dòng dã 22 chân thần. Lại thêm bên trên lúc trước 300-400 phần. 25 cái chân thần cất bước. Trung thổ thế giới, có được 3 vị lấy bên trên thuộc thần tài có thể tự xưng thần hệ chi chủ. Loại này thần hệ cũng được xưng là cỡ nhỏ thần hệ. Mà có được 10 vị lấy bên trên thuộc thần, thì có thể tự xưng thần vương, ý là chúng thần chi vương. Loại này thần hệ bị quan danh vì cỡ lớn thần hệ. Về phần lại hướng bên trên, về phần những 30 kia vị lấy bên trên thuộc thần hệ, được xưng là cự hình thần hệ chi chủ càng là có thể tự xưng thần hoàng. Thần bên trên thần bên trong hoàng giả, 25 cái chân thần, không sai biệt lắm có thể tan rã một cái cự hình thần hệ. Cho nên bắt tà thần cùng luyện hóa thần thánh linh hai bút cùng vẽ mới là ta đường ra. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ một chút thế giới tinh thần bên trong sợ hãi thần chủ cố gắng trình độ, trong lòng dần dần có đoạn quyết. chờ ta hoàn thành tinh thần 256 nói đến 512 nói phân liệt. Cũng đem những này tinh thần toàn bộ tu luyện tới luyện thần thập trọng đỉnh phong về sau. Liền đi tìm bất hủ thần đế làm chấm dứt đi. Vừa vạn, 512 đạo tinh thần lại muốn chia ra thành 1,024 nói. Cần áp lực ở bên ngoài không gì sánh kịp. Chỉ dựa vào sợ hãi thần chủ một người không ngừng giúp ta đem tinh thần rèn luyện. Chiết xuất, chí ít 10 năm cất bước. Ta không chờ được thời gian dài như vậy. Bất hủ thần đế là cái hợp lý đối tượng. Bách Lý Thanh Phong thoáng nghĩ ngợi. Không đến trung thổ thế giới. Hắn thật không biết bất hủ thần đế lại có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Nghĩ thầm, ngồi tại truyền kỳ phi cầm bên trên Bách Lý Thanh Phong đem một phần tư liệu mở ra. Phần tài liệu này bên trên kỹ càng ghi lại trung thổ thế giới thế lực phân bố. Cứ việc không phải Bách Lý Thanh Phong theo dự liệu cái gọi là chân thần bảng, phong vân bảng, tiềm long bảng, loại hình đồ vật, nhưng làm hắn kỹ càng lật xem một lượt những tài liệu này về sau. Đối với trung thổ thế giới cuối cùng có hiểu một chút. Tại Bắc Địa, quần tinh đế quốc một nhà độc đại, sau đó là mười mấy cái vương quốc cùng trên trăm cái công quốc. Lãnh chúa, mà trung thổ thế giới. Tam đại giáo biết, lục đại cự hình thần hệ phân đình đối kháng. Chín đại thế lực đứng ở trên đỉnh thế giới. Hướng xuống thì là 10 cái cỡ lớn thần hệ, mười mấy cái cỡ nhỏ thần hệ. Cùng tính ra hàng trăm chân thần giáo hội. Trên đất thần quốc, những thế lực này, đại khái tạo thành trung thổ thế giới chỉnh thể gian khung. Tam đại giáo sẽ chính là Liệt Dương giáo hội, Tử Nguyệt giáo hội. Cùng Ngân Nguyệt giáo hội, cùng là cổ thần bất hủ thần đế giáo hội thế mà không có lên bảng. Bất quá, lục đại cự hình thần hệ sở dĩ có thể chống lại Liệt Dương giáo hội, Tử Nguyệt giáo hội, Ngân Nguyệt giáo hội là bởi vì những này giáo hội phía sau ba đại viễn cổ thần linh đối với giáo hội cũng không thế nào. Ỷ lại, phía trên ghi chú là cái này ba đại viễn cổ thần linh đối với tín ngưỡng chi lực không có nhu cầu. Đối bọn hắn đến nói, tín ngưỡng chi lực cuồn cuộn không dứt, khác nhau chỉ là bọn hắn có thể lợi dụng nhiều ít. Bách Lý Thanh Phong nhìn, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tại cái khác đám chân thần bọn họ nghĩ trăm phương ngàn kế tranh đoạt tín ngưỡng chi lực lúc. Những này viễn cổ chư thần tín ngưỡng chi lực đã là nhiều đến dùng không hết. Thậm chí có thể to gan hào ngôn một câu. Ta đối với tín ngưỡng chi lực không có hứng thú. Cái này khác nhau cùng đãi ngộ. Ngẫm lại đều để những phổ thông kia chân thần cảm thấy tuyệt vọng. Liền tại Bách Lý Thanh Phong nhìn rất nhiều thần hệ ở giữa cạnh tranh. Bát quái thấy say sưa ngon lành lúc. Tựa hồ đột nhiên cảm ứng được cái gì, một chi hoàn toàn do lãnh chúa cấp phi cầm cùng đại kỵ sĩ. Nửa bước truyền kỳ tạo thành đội ngũ chính lấy tốc độ cực nhanh hướng một cái phương hướng đi về. Phía trước, đại kỵ sĩ, nửa bước truyền kỳ không tính là gì. Mấu chốt là, số lượng, 3.000 người, Bách Lý Thanh Phong dùng nhìn xa thuật nhìn một chút, khoảng chừng 3.000 người. 2.000 đại kỵ sĩ, 1.000 nửa bước truyền kỳ, 3.000 người phảng phất nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, khí huyết ngưng tụ một thể, ngồi cưỡi lấy rất nhiều lãnh chúa cấp phi cầm tự cuối chân trời lướt qua. Cho dù là bọn họ cách Bách Lý Thanh Phong còn có gần 200 cây số, vẫn bị hắn cảm ứng rõ ràng, quân đội đem đại kỵ sĩ, nửa bước truyền kỳ huấn luyện thành quân đội. Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình, hắn hư vô kỵ sĩ đoàn có hơn 100 người phục dụng qua truyền kỳ tinh huyết túy. Nhưng hiện tại lại khác, trưởng thành đến đại kỵ sĩ cấp không đến một nửa, loại kia đội hình so với trước mắt cái này 3.000 người đến. Kém đâu chỉ một bậc, lúc nào ta hư vô kỵ sĩ đoàn có thể huấn luyện đến loại trình độ này. Thiên hoang giới liền chân chính xưng được bên trên gối cao không lo. Bách Lý Thanh Phong có chút ghen tị nói, đồng thời hắn có chút hiếu kỳ đi theo. dự định hướng cái này 3.000 tinh nhuệ lãnh tụ thỉnh giáo một chút chiến trận huấn luyện chi pháp. Liên tại song phương tiếp cận đến chỉ có vài chục cây số lúc. Bách Lý Thanh Phong nhiều nhất có thể quan sát hơn 1.000 cây số nhìn xa thuật, tựa hồ đã nhận ra. Cái gì? Một cái khác chi 3.000 người quân đội tiến vào tầm mắt của hắn. Cái này 3.000 người, đồng dạng từ đại lượng đại kỵ sĩ cùng nửa bước truyền kỳ tạo thành. Những này quân đội rõ ràng là tại hướng về một phương hướng tiến đến. Tụ hợp, loại này dị thường, rất nhanh để Bách Lý Thanh Phong ý thức được cái gì. Làm hắn đi theo chi đội ngũ này đi về phía trước hơn 1.000 cây số lúc. Rốt cục, một tòa cự đại chiến tranh thành lũy xuất hiện ở cảm giác của hắn cuối cùng. Tại cái kia tòa cự đại chiến tranh thành lũy bên trong, Bách Lý Thanh Phong cảm ứng được chân thần khí tức liền có 4 đạo. Ngoài ra, thành lũy trên không, có thần nước, một tòa có thể giao phó chân thần bất tử thân bầu trời thần quốc. Đây là, Bách Lý Thanh Phong cẩn thận tại chỗ kia to lớn chiến tranh thành lũy đánh giá. Toàn bộ thành lũy, trừ tứ đại chân thần bên ngoài, còn có vài chục vị bán thần, mấy trăm vị truyền kỳ. Về phần đại kỵ sĩ, nửa bước truyền kỳ, càng là có hơn vạn người chúng. Cái này cũng chưa tính mới tiếp viện hai chi 3.000 người quân đội. Tính bên trên cái này 6.000 người viện quân, thành lũy bên trong đại kỵ sĩ, nửa bước truyền kỳ, đã có gần 2 vạn người. Đội hình chi cự, cơ hồ có thể sánh vai nguyên khí đại thương sau Bắc Địa chư quốc. Ta cảm ứng được không gian chi môn tồn tại. Bách Lý Thanh Phong tới gần thành lũy 600 cây. Số lốp, ẩn ẩn cảm ứng được trận kia mịt mờ đến cực điểm không gian ba động. Những này không gian ba động bị một cỗ cường đại đến không có gì sánh kịp thiên địa nguyên khí chi. Lực bao trùm, dù là Bách Lý Thanh Phong hiện tại còn tại 600 cây số bên ngoài đều có thể nhìn thấy. Thành lũy trên không, một cái tung hoành số 10 cây số to lớn trận pháp. Đem 300-400 cây số phạm vi bên trong thiên địa nguyên khí toàn bộ dẫn dắt. Quán chú đến thành lũy vị trí trung tâm nhất không gian chi môn bên trong. To lớn nguyên khí sói mòn, khiến cho lấy thành lũy làm trung tâm phương viên mấy trăm cây số thời thời khắc khắc ở vào tại cực. Đoàn thời tiết hoàn cảnh dưới, mưa to gió lớn, sấm sét vang dội. Dòng dã 500-600 cây số phạm vi mưa to gió lớn, mây đen ép thành, tựa như tận thế, bực này hình tượng, bất kỳ người nào nhìn đều sẽ sinh ra một loại bắt nguồn từ đáy lòng rung động. Đây là, Bách Lý Thanh Phong rất nhanh liên tưởng đến chính mình lật xem một chút có quan hệ với tuyệt. Mức năng lượng thế giới tư liệu, đây là song nguyệt giới chính tại quy mô phổ biến nguyên khí chảy ngược công trình. Bọn hắn muốn thông qua trận pháp, đem thiên địa nguyên khí chuyển vận đến cái kia tuyệt mức năng lượng thế giới. Khiến cho cái kia tuyệt mức năng lượng thế giới thăng cấp làm năng lực kém cấp thế giới. Khiến chân thần có thể tại thế giới kia giáng lâm, lại lấy thế tồi khô lạp hủ, đem cái kia tuyệt mức năng lượng thế giới văn minh hủy diệt. Cùng loại với loại này không gian chi môn, nguyên khí chảy ngược lỗ hổng. Nghe nói hết thảy có gần 100 cái, Bách Lý Thanh Phong ý thức được cái này tòa pháo đài tác dụng lúc. Thành lũy ở trong cũng là đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Ngay sau đó còn có trận trận năng lượng ba động tiêu tán. Chỉ là những năng lượng này ba động thụ nguyên khí chảy ngược quấy nhiễu căn bản truyền lại không ra. Mấy trăm cây số bên ngoài Bách Lý Thanh Phong cũng cảm ứng không ra đến tột cùng là nhân vật bậc. Nào chính tại xuất thủ, liền tại hắn hiếu kỳ hướng chỗ này thành lũy tiếp tục bay đi. Tới gần đến 400 cây số lúc, đột ngột, ánh sáng, trên bầu trời, phảng phất lấp lánh ra một trận trước nay chưa từng có ánh sáng. Thật giống như một viên liệt dương hoành không xuất thế, đem phương viên mấy trăm cây số toàn bộ chiếu rọi. Giờ khắc này, tất cả thanh âm phảng phất đồng thời biến mất. Ngay sau đó, là hỏa diễm, đem toàn bộ thiên khung triệt để phủ lên thành ngọn lửa màu đỏ sẫm. Hỏa diễm bốn phía là một vòng to lớn đến không biết mấy vạn mét sóng xung kích. 400 cây số, dù là tại 400 cây số bên ngoài, Bách Lý Thanh Phong trước mắt đều bị óng ánh cường quang chỗ tràn ngập. Đổi thành thường nhân, đã không có thể thấy mọi vật. Loại này quang mang, hắn rất quen thuộc. Hạch nhân tụ biến, cùng hắn thần thuật hư vô giống nhau như đúc hạch nhân tụ biến. Chỉ là, so với hắn tiểu đả tiểu nháo, cái này một vòng hạch nhân tụ biến đương lượng, hơn 100 triệu tấn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.